Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, mà còn phải làm một thư ký đúng với chức vụ của mình. Cố Mộ Bạch không nói lời nào đi về, để cô một mình tiếp xúc với những khuôn mặt dò xét. Tuy nhiên thật tốt là Quý Ly Ly giỏi giao tiếp, khuôn mặt mỉm cười, cô khiêu vũ vài bản với người của tập đoàn Trần Thị. Cô đi theo Trần Tân Lương đến gặp người có chức quyền cao ở tập đoàn Trần Thị để chào hỏi, tùy ý tháo bỏ đi bộ dạng khó chịu khi lừa gạt Cố Mộ Bạch, khiến mọi người cũng không chú ý đến nữa. Dù sao bữa tiệc này vẫn là bữa tiệc chính thức về hai tập đoàn Cố Thị Trần Thị mà nói, lần này chỉ là mở màn cho dự án hợp tác, lần tới là một trận ác liệt. Đối với Quý Lily, dự án này là việc lớn, nhưng còn một việc lớn hơn nữa là mai kia như thế nào cũng có thể đối mặt Cố Mộ Bạch. Đúng là buổi tối đầy ưu phiền. Quý Lily không nhớ mình uống hết bao ly, đi đi lại lại cho đám người hết bao nhiêu vòng, khuôn mặt tươi cười có chút khó khăn. Dường như là Trần Tân Lương luôn để ý đi theo bên cạnh cô, thậm chí anh đích thân đưa cô về. Một đêm này cô ngủ không được bình thản, cô nằm mơ rất nhiều chuyện, đó là khi cô cùng Kiều Vi học ở trường đại học. Thời gian đó thực đẹp, đáng tiếc là không còn nữa. Buổi sáng Quý Lily không rõ những chuyện tối qua cho lắm, chỉ nhớ rõ cô cùng Cố Mộ Bạch hôn nhau. Khuôn mặt anh lạnh lùng, lời nói lạnh nhạt, làm lòng cô như là muốn đóng băng. Quý Lily ở trên giường lặng lẽ thở dài. Hôm nay nhìn bộ dáng thở dài tuyệt vọng, ngay cả cô cũng cảm thấy có chút xa lạ. Trong lòng có chút buồn bực, chỉ có thể tự mình cố gắng đứng dậy. Cô đi đến chỗ cây gương được đặt trong phòng ngủ, do hậu quả của rượu mà vẻ mặt cô trở nên hốc hác tiểu tụy, nhìn được không giống thư ký Quý trước kia. Quý Lily mở tủ quần áo, một hàng quần áo hiện ra, tất cả đều là những bộ đồ để đi làm, chỉ có ba loại màu duy nhất, đen, trắng và xám. Bầu không khí yên tĩnh, cô nhìn khuôn mặt của mình trước gương, đừng nói là Cố Mộ Bạch, ngay cả những người xung quanh có thể bị khuôn mặt cô hù dọa. Nếu đã quyết định theo đuổi Cố Mộ Bạch, như thế nào cũng phải chỉnh sửa bộ dáng một chút. Bất kể cuối cùng kết cục thế nào, cô đã cố gắng hết sức mình. Quý Lily là một người nóng vội, nói thì sẽ làm. Cô tùy ý lấy bộ mặc lên người, đeo giày cao gót đi ra ngoài. Một đêm không ngủ ngon, ngoài cô ra còn có Cố Mộ Bạch. Sau khi rời khỏi bữa tiệc, anh luôn gọi điện cho Kiều Vi. Anh gọi đến các nhà nghỉ, thậm chí gọi cho cả bố mẹ Kiều Vi, nhưng hoàn toàn không có tin tức. Trước kia trong tình huống này, người thứ nhất Cố Mộ Bạch sẽ tìm là Quý Lily, nhưng bây giờ chỉ sợ cho dù cô ta biết rõ cũng sẽ không chịu nói với mình. Cố Mộ Bạch đi tìm cả đêm, cả người mệt mỏi không chịu nổi. Anh cũng không lái xe về mà đi thẳng đến công ty, vào phòng làm việc nghỉ ngơi một chút. Trời rất nhanh đã sáng, ánh nắng từ bầu trời bao phủ khắp mọi nơi, xuyên thấu qua tấm kính nhàn nhạt che phủ trên người Cố Mộ Bạch. Sắc mặt anh so với Quý Lily không khác là mấy. Cố Mộ Bạch lạnh nhạt, nhắm mắt nằm nghỉ ngơi trên ghế. Quý Lily bày tỏ rất chân thành, không những si mê mà còn ôn nhu dịu dàng. Cô lấy chính bản thân mình đánh cược, chỉ mong rằng mình có vị trí nào đó cho lòng Cố Mộ Bạch. Chỉ sao mà nói, đây giống như sự khiêu chiến, như trong đó có người bị tổn thương. Đối với Quý Lily, anh nhất định là phải có một lựa chọn, phải dùng một thái độ. Suy nghĩ, thần kinh mệt mỏi của Cố Mộ Bạch từ từ thanh tĩnh. Trong lúc anh đang suy nghĩ thì nghe được có tiếng bước chân bên ngoài. Cố Mộ Bạch mở mắt lên nhìn đồng hồ trên bàn, tới giờ làm việc rồi. Anh theo thói quen vươn tay lấy gói cà phê. Thường ngày vào lúc này, Quý Lily sẽ đến công ty trước tiên pha cho anh ly cà phê đen. Những năm gần đây đều vậy, thói quen này cứ tiếp tục. Cơ hồ là anh đều đến sau khi cô pha xong. Nhưng khi Cố Mộ Bạch nhìn ra phía bên ngoài thì vị trí trống không có người. Thói quen thường là điều đáng sợ, có thể bất chi bất giác mà du nhập cuộc sống của một người, nơi trải đá mòn, cho tới ngày nào đấy thói quen bị phá vỡ, làm lòng chúng ta cảm thấy trống trải. Trong nháy mắt, Cố Mộ Bạch có chút không thoải mái, nhưng anh chỉ liếc về phía vị trí bên cạnh, sau đó cố kìm nén thở dài. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng đối với người bên ngoài, phân phó nói: "Thư ký Quý, pha cho tôi ly cà phê." Anh có chút mệt, tạm thời không muốn nghĩ đến chuyện kia. Ngoài trừ phụ nữ, anh có đống việc khác cần giải quyết. Chỉ hiện tại anh vẫn uống một ly cà phê do Quý Lily pha. Một lúc sau có tiếng gõ cửa, Cố Mộ Bạch cúi đầu nhìn dự án hôm qua, không ngẩng đầu lên mà nói mời vào. Ngoài cửa rất nhanh có người đến đặt ly cà phê trước bàn làm việc của anh. Cố Mộ Bạch cảm ơn một tiếng, cầm ly cà phê uống một ngụm, thiếu chút nữa muốn phun ra ngoài. "Như thế nào bỏ nhiều đường vậy, thư ký Quý? Chả nhẽ cô..." "Tại sao lại là cô?" Đứng trước mặt Cố Mộ Bạch là trợ lý của Quý Lê Lê, cô bị dọa đến mức không dám thở mạnh, khuôn mặt đỏ bừng trả lời: "Dạ, chị Quý chưa đi làm ạ." "Không đi làm." Thanh âm Cố Mộ Bạch có chút phẫn nộ. Cô ấy có xin nghỉ không? Dạ không, không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.